Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2394, Thiên Thiền Tử, chân long kèn lệnh, mông lung thương cổ chi khí, toàn thân đỏ đậm, nó quá nặng nề, ép hư không đều sụp nứt, này kèn lệnh đỏ như san hô, nội hàm óng ánh vô cùng xích hà. Thậm chí ẩn chứa một loại không thể nào tưởng tượng được năng lượng biên độ sóng. Một khi thả ra ngoài, đủ để gào vỡ vũ trụ càn khôn. Đây là một khẩu hoàn chỉnh không thiếu sót chân long giác. Bị tuyệt đại cường giả tế luyện thành kèn lệnh. Hiện tại bị hai cái tiểu vuốt rồng vất vả ôm kèn lệnh. Tiểu kim long con ngươi màu vàng kim đen lay láy chuyển động. Hai sợi râu rồng theo gió phấp phới, cái trán cũng có một cái màu vàng tiểu sừng. Liền như vậy tiểu kim long quay về chân long kèn lệnh. Cuồng thổi bay đến, thổi hướng về trong nháy mắt. Nó cả người vảy đều đồng loạt đứng lên đến, sợ hãi đến run run một cái. Không thể không nói chân long kèn lệnh quá kinh người. Một khi thổi hướng về, trời sập đất nứt. Cuồn cuộn như thác nước chân long bóng mờ ngang qua mà ra. Muốn lộn xộn chư thiên tinh không? Húng, đế phần muốn đổ nát, nổ tung, khủng bố khí thế cuồn cuộn mà ra. Tỏa ra biển gầm giống như ầm ầm thần âm. Nó không chỉ khủng bố, còn truyền tới ra ngập trời chiến ý. Ầm ầm ầm, cả tòa đế phần đều đang run rẩy. Nứt ra khe lớn bạo phát màu đen âm phong càng thêm khủng bố. Chân long kèn lệnh đang kêu gọi viễn cổ từ trần thần ma. Bọn họ từ dưới lòng đất bò lên, muốn tái chiến một đời. Ngàn vạn chiến binh ở đế phần binh thức tỉnh rồi. Con mắt hại tâm hồn người. Chiến giáp y nguyên sáng loáng phát sáng. Cầm trong tay binh khí leng keng vang vọng. Bọn họ tựa hồ là đế phần hộ vệ, ở màu đen sương mù bên trong như ẩn như hiện, xem ra dữ tợn vô cùng, phảng phất vô số thần ma cắm rễ ở trong đế phần. Có người ở hí dài, sát khí cuốn lấy mây xanh, cưỡi một tôn nhuốm máu thần câu, thậm chí có mi tâm nứt toác cường giả ở thét dài. Hắn tựa hồ đã chết rồi vô số năm. Hiện tại một lần nữa phục sinh, toàn thể sát khí cuồn cuộn, trăm nghìn vạn binh tướng, mỗi một cái đều sát khí ngập trời, thậm chí bọn họ ở xuất hành, muốn giết ra ngoài, chém giết đế phần bên ngoài cường giả, xảy ra chuyện gì, bọn họ làm sao sẽ sống lại, này phần có điềm đại hung, khẳng định dựng dục ra hung khí, để bọn họ phục sinh. Hiện tại bắt đầu trấn thủ cái ngôi mộ này, phần mộ chôn xuống tất nhiên là Đại Chu Hoàng Triều. Đại nhân vật, bằng không tại sao có thể có như vậy, cách cục, liền chân long kèn lệnh đều có. Toàn trường người kinh hãi đến biến sắc, thậm chí có người đều liên tưởng đến Đại Chu Thượng Cổ Niên Đại Đại Đế. Lẽ nào nơi này vẫn là một tòa đế phần không thành? Nghĩ tới đây bên trong, vô số người đều điên cuồng, đếm không hết cường giả đỏ mắt, một cái một tin tức truyền đi, mặc kệ có phải là đế phần. Như vậy, cách cục ở phần mộ, bên trong khẳng định có hy thế chân bảo chôn cùng, hơn nữa chân long kèn lệnh có thể đang ở bên trong. Bảo vật này ai không đỏ mắt, cho tới những binh tướng này cố nhiên khởi tử hoàn sinh. Thế nhưng cả người tinh lực khô héo, không thể có quá mạnh mẽ sức chiến đấu. Đi, Chu Bá Thiên khẽ quát một tiếng, bên cạnh hắn năm đại cường giả chớp mắt động. Sáu người lấy tốc độ nhanh như tia chớp vượt qua hướng về đế phần. Thông qua khe lớn, người xung quanh trợn mắt lên quan tâm. Bọn họ hiện tại cần gấp có người lấy thân thử hiểm. Chu Bá Thiên những người này mới vừa vào đi thời điểm. Đế trong mộ trăm nghìn binh tướng đều đang gào thét. Từng cái sát khí vô cùng khủng bố. toàn bộ đế phần đều ở run lên. Nhưng mà kết quả để bọn họ dự liệu, Chu Bá Thiên những người này chưa từng bị công kích, trực tiếp liền bình yên vô sự tiến vào trong đế phần. Nhanh, đi vào, bốn phía người vây xem mừng như điên, mỗi một người đều ở cuồng sung. Bất quá có mấy người sinh nghi, chưa từng nhúc nhích một cái. Thế nhưng có mấy người nhìn thấy Chu Bá Thiên lấy ra một khối cổ xưa lệnh bài. Qua cửa mà qua, đạo lăng sắc mặt nghi ngờ không thôi. Hắn vẫn ở nhìn kỹ đế phần, quan sát đế trong mộ bộ cách cục. Đây là đại hung dấu hiệu. Nếu là phần mộ, cũng có thể tìm kiếm phong thủy bảo địa. Nhưng là này đế phần rõ ràng là táng người cách cục. Thật giống là một cái to lớn long huyết quật, một cái sơ sẩy đều sẽ chết thảm. Trong này mai táng người cũng sẽ bị sát khí cuốn quanh người, chết rồi đều không được yên tĩnh. Đạo lăng đối với thiên sư pháp nắm giữ càng ngày càng tinh diệu, hắn đều nhanh bước vào bát phẩm thiên sư cảnh giới, bất cứ lúc nào đều có thể bước vào bước đi này. Ca ca, làm sao bây giờ? Đạo tiểu lăng lo lắng nói. Vừa nãy càn giao tiến vào bên trong, sẽ không phải không ra được chứ? Đạo lăng bên trong bắt đầu lo lắng. Mặc kệ là càn giao, vẫn là tiểu kim long, hiện tại đều vô cùng thần bí. Mà cái này trong đế phần đến cùng tồn tại cái gì? Hắn vẫn đúng là nói không chừng. Hiện tại không thể đi vào, quá hung, hiện tại chỉ có thể liên lụy cái mạng nhỏ của chính mình. Đừng nói cứu người, bởi vì này đế phần đã là thức tỉnh rồi. Xông tới một nhóm lớn cường giả, đã kinh động bảo vệ đế phần thị vệ. Những thị vệ này lẽ ra đáng chết, thế nhưng bọn họ phục sinh. Đạo lăng có thể cảm giác được, bọn họ bị sát khí thôn phệ tâm linh, hiện tại đã biến thành xác chết di động. Ầm ầm ầm, đế phần run rẩy, mãnh liệt run lên, phần thể dĩ nhiên đang phun ra nuốt vào đen thui dòng máu. Hung khí trong nháy mắt khủng bố trăm lần, ngàn lần, quả thực như là một cái táng trời nơi thức tỉnh. Phàm là xung người tiến vào, hết mức chết thảm, không có một cái có thể sống sót. Bởi vì trong đế phần, cuồn cuộn ra vỡ trời đen thui sông máu, quấn quanh vô biên sát khí. Nội bộ có các loại bị xâm phao vô tận năm tháng hài cốt, thậm chí đen thui trong huyết hà, hiển hóa ra vô biên vô hạn màu màu âm binh. Chuyện này quả thật ngàn vạn âm binh đang gào thét, trấn thủ đế phần, không cho phép để bất luận người nào tới gần. Tại sao lại như vậy? Chu Hạo một trận sợ hãi, bởi vì một ít thị vệ đều bị thôn phệ, bị luyện thành dòng máu. Đạo lăng trầm giọng nói, bọn họ căn bản không phải trấn thủ đế phần hộ vệ, mà là đã từng giết vào trong đế phần, chết ở bên trong cường giả. Làm sao sẽ như vậy? Đạo tiểu lăng thất sắc. Dựa theo đạo lăng nói như vậy lời nói, như vậy tòa này trong đế phần thị vệ đều là trước đây đại chu hoàng triều cường giả. A-di-đà-phật. Bỗng nhiên Phật quang phổ độ, từng đường kim quang từ phía trên đường chân trời lao xuống mà đến. Đây là vạn tầng Phật quang bạo phát, lấy khủng bố tốc độ xông thẳng đại mộ. Đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy một tôn che kín bầu trời đại Phật, miệng tụng chân kinh, dáng vẻ trang nghiêm, là ai? Toàn trường thất sắc, này đại Phật quá khủng bố. Phật pháp vô biên, đọc kinh văn, dĩ nhiên xung kích đen thui sông máu đang run rẩy. Một cái lại một cái âm binh đều tan vỡ. Đến rồi một người trẻ tuổi, áo trắng như tuyết, cái trán tỏa ra bảo quang, thân thể của hắn thẩm thấu ra khủng bố khí lưu. Đây là vô cùng mênh mông tinh huyết lực lượng ở vận chuyển. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Hòa thượng này ghê gớm. Thiên thiền tử, Làm sao có khả năng? Hắn làm sao sẽ đến Hoàng Táng Địa? Toàn trường thất sắc. Đây chính là thiên Phật giới cái thế chí tôn. Bàn về thân thể cường độ là ở Thích Dung bên dưới. Từ lâu tu thành Phật môn trượng lục kim thân. Thiên thiên tử Phật Pháp không cách nào suy đoán. Bàn chân chỗ qua, kim liên khắp nơi. Hắn cả người chảy ra một loại không gì sánh kịp Phật tính. Đây là mênh mông Phật quang xung kích hướng về đế phần. Cả tòa đế phần tựa hồ cũng yên tĩnh không ít. Vô số âm binh ở Phật quang dưới nát tan. Quang loại thủ đoạn này đã làm bọn họ thất sắc. Này Phật quang cao thâm khó dò, dĩ nhiên có thể xua tan bất tường. Hết chương.